Lâm Thị Vinh Hoa, chương 425, sinh ý, góc chuyện audio.com. Lâm Thanh Huyền cùng Võ Thị Lang đều sớm có chuẩn bị, bởi vậy mang theo hầu hạ người cùng vật dụng hàng ngày lại đây, hai người phái người trở về nói cho Từ Liêm bọn họ một tiếng liền ở Liêu Doanh trụ hạ. Võ Thị Lang trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Quận chúa sẽ không sợ bọn họ lại giam chúng ta làm con tin. Lâm Thanh Huyền liền cười. Chúng ta háo đến khởi, ngươi cảm thấy Liêu Quốc còn háo đến khởi sao? Nàng ý bảo tiểu thập cho bọn hắn châm trà, đẩy một ly cấp Võ Thị Lang nói. Gần nhất chúng ta xử lý U Vân Hai Châu sự vụ, Võ Thị Lang nhưng tính quá chúng ta mở ra kho hàng gửi đi cứu tế lương. Võ Thị Lang cả kinh, trầm mặc một chút nói. U Châu cùng Vân Châu cuối cùng Sơn Thủy cũng không có khả năng lấy ra đủ bọn họ ăn đến tháng 6 lương thực. Cho nên hắn đã cùng triều đình thượng thư thỉnh cầu bát tiếp theo chút lương thực tới cứu cấp, hiện tại hai châu nhà kho lương thực cũng chỉ có thể bảo đảm đại đa số người không đói bụng chết thôi. Nếu là triều đình không bát lương thực tới 3-4 nguyệt thời kỳ giáp hạt có thể ăn đều ăn thời điểm, liền tính Liêu quân bất động, U Châu cùng Vân Châu bá tánh cũng sẽ tạo phản. Lâm Thanh Huyền nhấp một miệng trà nói. U Châu cùng Vân Châu tình huống tính tốt, ta tưởng Liêu Quốc địa phương khác tình huống so này hai châu còn muốn kém, hiện tại Liêu Quốc nội hoạn thật mạnh, ôn địch hãn càng muốn giải quyết chính là điểm này. Võ Thị Lang liền tiếc hận nói, nếu không phải ở đối sử dụng binh, lúc này đối Liêu xuất binh ngược lại là nhất thích hợp. Tổng phải có cái trước sau chủ yếu và thứ yếu, đãi Trung Nguyên bình định, lại chống đỡ Liêu Quốc cũng không muộn. Võ Thị Lang gật đầu, Trung Quốc đã an, đàn di tự phục, là cố phu dục nhưng ngoại giả tất trước an nổi. Năm đó Lâm Công Lâm Trung trước liền dặn dò quá bệ hạ, không thể trước cùng Liêu dụng binh, trước bảo quốc lực lấy an nội, đãi quốc nội yên ổn, mới nhưng ngoại. Quận chúa hôm nay làm nhưng thật ra cùng Lâm Công chủ trương giống nhau. Lâm Thanh Huyền liền cười nói, này cũng phải nhìn thực tế tình huống, nếu Liêu quốc tới phạm, chúng ta không có khả năng còn nghĩ bình định quan trọng, tự nhiên là trước nhưng ngoại, giữ được quốc mới có thể nghĩ an nội. Bất luận nhương ngoại vẫn là an nội, đều là bọn họ cuối cùng mục tiêu, cũng không phải vì hoàn thành một khác dạng thủ đoạn, cho nên trước sau muốn xem cụ thể tình huống. Ôn địch hãn cùng hiệu tướng đem hòa ước nội dung từng cái thảo luận quá, cuối cùng tăng thêm vài giờ, lại sửa chữa vài giờ sau liền đem Lâm Thanh Huyền cùng Võ Thị Lang kêu đi thương nghị. Lâm Thanh Huyền lường trước không tồi, Liêu quốc lúc này thế cục khẩn trương, đã không có bao nhiêu thời gian cấp ôn địch hãn. Cho nên cho dù là ở buổi tối trong yến hội, hắn cũng ở cùng Lâm Thanh Huyền nói hòa ước sự, đầu óc gió lốc một cái buổi chiều, Võ Thị Lang đã có chút mỏi mệt, phản ứng có chút chậm. Lâm Thanh Huyền lại tinh thần sáng láng, có qua có lại cùng ôn địch hãn có kè mặc cả. Ở Liêu Doanh gần một tháng thời gian, nàng mỗi ngày đều căng thẳng thần kinh, đối loại này cao cường độ đại não hoạt động tập mãi thành thói quen. Mà ôn địch hãn đánh lên trượng tới 3 ngày 3 đêm không ngủ được cũng là chuyện thường, cho nên hiện giờ đầu óc cũng thanh tỉnh thật sự. Ngược lại là tuổi lớn hữu tướng có chút duy trì không được, bất quá hắn tuy ở uống rượu thưởng thức ca vũ, nhưng vẫn dựng lỗ tai đang nghe hai người nói chuyện. Góc chuyện audio.com. Lúc này hắn cũng không khỏi từ đáy lòng nhận đồng ôn địch hãn đích xác thì can lạc cùng can chuẩn còn muốn thích hợp ngồi vị trí này. Đổi làm bọn họ hai người, bọn họ khẳng định ứng phó không được Lâm Thanh Huyền. Mà Lương quốc đích xác nhân tài đông đúc, một nữ tử còn như thế, không biết kia Lương quốc trên triều đình lại có bao nhiêu có khả năng người. Trong lòng nghĩ, hữu tướng đối Lương quốc đề phòng lại trọng một tầng. Lâm Thanh Huyền đối này đó cũng không biết, nàng cùng ôn địch hãn có qua có lại chục điều biện bạch, cơ hồ có thể nói là một bước cũng không nhường, hoàn toàn không còn nữa nàng tới khi khiêm cung hữu hảo. Tiệc tối kết thúc, Lâm Thanh Huyền liền làm người đem nàng mang đến 2 cái cái dương đưa đi cấp ôn địch hãn cùng hữu tướng. Một cái cái dương đại là cho ôn địch hãn, đều là châu báu, cấp hữu tướng còn lại là cái hộp, bên trong chỉ có một chạm ngọc. Hữu tướng thu được chạm ngọc khi còn tưởng rằng Lâm Thanh Huyền là tưởng hối lộ hắn, đãi nghe nói khả hãn cũng có, hơn nữa so với hắn còn muốn quý trọng, số lượng còn muốn lâu ngày liền nhịn không được trầm mặc. Cho nên Lâm Thanh Huyền đây là liền bọn họ khả hãn đều phải hối lộ. Đi ra ngoài hỏi thăm tin tức Tâm Phúc lại nói, nghe nói vị này Lâm quận chúa xưa nay hào phóng thật sự, lần đầu tiên thấy khả hãn khi cũng tặng không ít quý trọng đồ vật. Hữu tướng liền nghĩ đến vừa rồi nàng vì trợ chung vòng miếng đất kia một bước cũng không nhường bộ dáng, cảm thán nói. Nàng đây là làm tiểu lợi, mưu đại ích đâu. Ngày hôm sau gặp lại ôn địch hãn thái độ liền mềm mại rất nhiều, Lâm Thanh Huyền liền cũng đúng lúc phóng mềm tư thái, cuối cùng hai bên cắt nhường một bước. Hữu tướng bắt người tay ngắn, thấy đại liêu cũng không có hại, chỉ là chiếm tiện nghi không như vậy đại mà thôi, khả hãn đều đáp ứng rồi, hắn liền cũng mở một con mắt nhắm một con mắt buông tha. Nhất có tranh luận vài giờ định ra, dư lại liền phải dễ dàng đến nhiều. Bốn người từ buổi sáng đánh cờ đến giữa trưa, hơi nghỉ ngơi sau liền tiếp tục đấu, mãi cho đến chạng vạng liền xem như cơ bản định ra chợ chung sự. Ôn Địch Hãn liền hỏi, chợ chung đã định ra chúng ta khi nào giao dịch lương thực. Lâm Thanh Huyền liền cười nói, ta suốt đêm phái người trở về chuẩn bị, ngày mai chúng ta ký kết hòa ước, công kỳ sau là có thể giao dịch. Ôn Địch Hãn nghi vấn, công kỳ, là, đàm phán hòa bình là đại sự tự nhiên muốn báo cho hai nước bá tánh, ngày mai chúng ta ở quan khẩu trước mặt mọi người ký hợp đồng, sau đem hòa ước công kỳ, nếu chúng ta có thời gian còn có thể đem chúng ta hoa kia khối chợ chung mà vòng ra tới. Lâm Thanh Huyền cười nói, mà chúng ta giao dịch đó là chợ chung thành lập sau đệ nhất bốt giao dịch. Ôn Địch Hãn nghĩ nghĩ, không phát hiện tật xấu, gật đầu đáp ứng rồi. Lâm Thanh Huyền liền đem hai người một lần nữa định ra hòa ước giao cho Võ Thị Lang, đôi tay giao nắm với bụng trước, cười tủm tỉm nhìn Ôn Địch Hãn nói. Cho nên Ôn Địch Hãn, hiện tại chúng ta liền tới nói đệ nhất bút sinh ý đi, ta ra khỏi thành khi U Châu lương giới là mễ một đấu 48 văn, hai ngày này tựa hồ lại chướng điểm, đến 50 văn. Cốc giới giống nhau vì giá gạo 6 thành, cho nên hiện tại cốc giới ước là 300 tiền một thạch, ngài là phải dùng tiền cùng ta mua, vẫn là lấy vật đổi vật. Lâm Thanh Huyền nghiêm túc nhìn Ôn Địch Hãn nói, góc chuyện audio.com, kỳ thật ta càng muốn ngài dùng vật cùng ta trao đổi, thảo nguyên thượng đồ vật ở Giang Nam vẫn là thực được hoan nghênh. Ôn Địch Hãn chớp chớp mắt lúc này mới nhớ tới lương thực còn phải dùng tiền mua hoặc dùng đồ vật đổi. Ôn Địch Hãn nhìn về phía hữu tướng liền cười tủm tỉm hỏi. Lâm quận chúa, đây chính là chúng ta đệ nhất bốt giao dịch, ngài nếu hoàn toàn dựa theo thị trường tới, chúng ta đây còn không bằng tìm người khác giao dịch. Lâm Thanh Huyền liền gật đầu cười nói. Nói như vậy cũng không sai, cho nên các ngươi tưởng như thế nào mua? Hữu tướng trầm ngâm một chút hỏi. Này phê lương thực là lương quốc, vẫn là quận chúa cá nhân? Là ta cá nhân, Lâm Thanh Huyền trên mặt tươi cười hơi thâm, hơi hơi khom người nói. Đều là ta kêu người nhà từ Giang Nam vận lại đây, dọc theo đường đi chính là nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng. Hữu tướng liền cười ha hà nói, xem ra quận chúa đối Liêu Lương hai nước hòa đàm rất có tin. A Hrep Mo PTML Target Móc Lửng Chấm Blank GT Đường Ruộng Cốc Hoạn Hiện Tránh Nuốt Gan Sấm Sán Áo Ấn Sóc Lụa Tràm BR GT Đó là bởi vì ta biết chúng ta hai nước bá tánh tâm là giống nhau, đều không nghĩ đánh giặc. Hữu tướng liền trừ trừ khóe miệng nói, ta đảo cảm thấy là quận chúa tín nhiệm chúng ta Khả Hãn chi cố, nghe nói quận chúa cùng Khả Hãn lần đầu tiên gặp mặt khi liền trò chuyện với nhau thật vui, nếu không phải thân phận duyên cớ chỉ sợ muốn trở thành bạn tốt. Lâm Thanh Huyền cười tủm tỉm gật đầu nói, không tồi, ta đảo tưởng trở thành Khả Hãn bằng hữu, liền sợ Khả Hãn ghét bỏ ta thân phận không đủ. Ôn Địch Hãn kéo kéo khóe miệng nói. Lâm quận chúa quá khiêm nhượng, ngươi là đại lương quận chúa, lại là danh tướng lúc sau, như thế nào thân phận không đủ đâu. Võ Thị Lang tả hữu nhìn xem, yên lặng mà ngồi ở một bên không nói lời nào. Tính, Lâm quận chúa hiển nhiên là cố ý cùng bọn họ làm tốt quan hệ, hắn cần gì phải sợ nàng có hại. Phản giao tình, nhưng sinh ý vẫn là đến nói, Lâm Thanh Huyền càng có khuynh hướng lấy vật đổi vật, đương nhiên, dùng để đổi lương thực đồ vật cũng nên là quan trọng vật tư, cho nên Lâm Thanh Huyền cái thứ nhất lựa chọn chính là mã. Không câu nệ thành mã, vẫn là mã câu nàng đều có thể muốn, nếu là thành mã càng tốt. Mã ở Đại Lương là không lo bán, trừ bỏ bán cho quân đội, nàng còn bán cho các đại gia tộc, như vậy càng kiếm tiền. Còn có nghiêu, nàng nông trang mục viên dưỡng nghiêu hiện giờ sinh sôi nảy nở, mỗi năm cố định bán ra nhất định số lượng nhưng cho nàng kiếm lời không ít tiền. Nhưng một con trâu tương đương với hai cái tráng lao động, phàm là có chút dư tiền nhân ra, tình nguyện không kiến phòng ở cũng muốn mua nghiêu, cho nên nghiêu ở Đại Lương cũng là hút hàng hóa. Ôn Địch Hãn tự nhiên không đáp ứng, nghiêu còn bãi, hắn là không có khả năng đem như vậy nhiều mã cấp Lâm Thanh Huyền kia, nhưng đều là chuẩn bị chiến đấu, cho nàng trang bị lương quân tới đánh bọn họ sao. Cho nên hắn áp xuống mã số lượng, ngược lại đề ra thịt dê. Không sai, là thịt dê. Năm trước mùa đông đông chết tổn thương do giá rét không ít dương, mà thảo nguyên thượng dương cũng thật là nhiều nhất, cho nên Ôn Địch Hãn có khuynh hướng dùng thịt dê đổi lương thực. Nếu Lâm Thanh Huyền ghét bỏ kia dương là giết tốt cũng có thể dùng sống dương trao đổi. Góc chuyện audio.com, một nhà dân chăn nuôi sát một đầu dương, chẳng sợ một ngày chỉ ăn sẽ không đói chết lượng, nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn một tháng, nhưng một đầu dương đổi lấy lương thực phối hợp mùa đông kia sẽ đông chết thịt dê ít nhất có thể ăn 3 tháng. Đây là không đói bụng chết tiền đề, nếu muốn sức lực lao động kia tiêu hao lương thực ít nhất muốn gia tăng gấp 2. Ôn Địch Hãn ít nhất phải cho những mục dân đổi đến có thể chống đỡ 4 tháng lương thực, chờ đến mùa hè thu hoạch mới được. Lâm Thanh Huyền cùng bọn họ có kè mặc cả, cuối cùng định ra một thạch lương thực giá. Ôn Địch Hãn liền hỏi: quận chúa trên tay có bao nhiêu lương thực? Lâm Thanh Huyền liền cười nói: không nhiều lắm, cũng liền 8.000 thạch hạt thóc, 2.000 thạch tiểu mạch mà thôi. Ôn Địch Hãn, hữu tướng, chính là Võ Thị Lang đều trừng lớn mắt, nàng khi nào đem nhiều như vậy lương thực vận lại đây? Ôn Địch Hãn hơi hơi ngồi ngay ngắn, đang muốn bàn lại nói chuyện này giá cả, liền nghe Lâm Thanh Huyền nói: kỳ thật nếu không phải lúc trước ta cùng với Khả Hãn gian có chút hiểu lầm tạo thành hiện tại cục diện, ta sẽ không đáp ứng ngài đổi nhiều như vậy dương. Lâm Thanh Huyền thở dài nói: mùa đông đã qua đi, đã qua ăn thịt dê mùa, này phê lương thực ta cơ hồ là lỗ vốn xử lý cho ngài. Lâm Thanh Huyền tự đáy lòng nhắc nhở nói: cho nên Khả Hãn muốn dùng dương cùng mặt khác thương nhân trao đổi vật tư là rất khó hành đến thông, ngài không bằng làm quốc nội thương nhân nhiều chuẩn bị chút da lông, dược liệu, sống như chờ, Nga, đại liêu đá quý cũng thực được hoan nghênh. Đương nhiên, ngài nếu là chịu mở ra một ít quyền hạn, làm người giao dịch mã liền càng tốt cách trương.